xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 109, bác sĩ xin dừng bước 8. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa tiễn nam chủ đi làm, Tuyết Ly lên kế hoạch sửa soạn cho buổi chiều nay gặp mặt ba mẹ nguyên chủ. Nhưng vì lần đó cô phản đối kịch liệt khiến ba mẹ khó xử nên họ không để ý cô nữa. Song lại coi Hiên Thành như con ruột mà bênh vực, một phần chắc là thấy có lỗi với ba mẹ đã khuất của hắn. Hôn ước này vốn là bọn họ ước hẹn, Tuyết Ly chăn trở suy tư, làm sao lấy lòng ta, ê hệ thống người giá thích cái gì nhỉ, thích bồng cháu, ta nói vấn đề đồ ăn này nọ kia, à chắc trái cây tươi chẳng hạn, ok, sau đó phải diện đồ để lấy lại tình yêu thương của ba ba và mama bằng sự kiêu vô đối của mình nữa. Dù gì cũng là con gái ruột nha. Sau một hồi tất bật xin ý kiến từ hệ thống, Tuyết Ly quyết định cái nào hệ thống khen đẹp thì quăng cái đó đi ngay lập tức. Hệ thống bị đà kích lâm vào trạng thái trầm mặc, xong xuôi hết thảy cũng đã gần 4 giờ chiều. Tuyết Ly lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn hỏi thăm tình hình bên ông chồng nhà mình. Tuyết Ly, anh sắp về chưa? Một S sau, Hiên Thành, chuẩn bị, nhanh nhỉ, chấm, Tuyết Ly, anh đang làm gì thế? Hiên Thành, lái xe, ha ha, Tuyết Ly, tập trung lái, Hiên Thành, ok, 5 phút sau, chiếc xe hơi màu đen tuyền đậu trước cửa nhà, nam nhân sơ mi trắng sạch sẽ từng bước đi xuống thẳng bước tiến vào nhà. Vừa bước vào cửa hắn đứng sững lại nhìn cô vợ nhỏ của mình một thân xanh trời dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Váy dài ngang gối càng tôn lên vẻ tinh nghịch lại thêm phần ôn nhu khó tả. Cảm giác ấm áp đánh úp vào cõi lòng tê dại từng hồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 60. Tuyết Ly càng thêm vui vẻ tiến lại khoác lấy tay hắn cầm lấy giỏ trái cây tươi mua sẵn liền bị Hiên Thành giành lấy. Không khí hòa hảo hiếm thấy, cả hai cùng nhau song hành tiến lên xe đi về phía nhà ba mẹ. Xe nhanh chóng ngừng lại tại biệt thự Tuyết gia đầy cầu kính sang trọng. Chính giữa sân là một đài sen chảy róc rách từng hồi nghe thật thoải mái. Như quen như lạ, thấy Tuyết Ly còn đơ người hắn ngỡ cô còn khó chịu nhớ lại lần đó cãi nhau với ba mẹ liền nắm lấy tay cô vỗ vỗ nhẹ nhàng an ủi. Không sao, có anh, cô nhìn hắn tự chủ cũng không tỏ vẻ gì cười cười rồi cùng nhau bước vào. Ba mẹ đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Mẹ nhìn cô con gái ruột nhà mình liền muốn bộc phát muốn mắng nha đầu bướng bỉnh này nhưng thấy Hiên Thành về cũng dịu xuống mà mỉm cười đi qua. Các con về rồi mau lại ngồi. Tuyết Ly và hắn đi qua chào hỏi cũng ngồi xuống cười lễ phép nhìn họ. Ba cô khụ khụ mấy cái liền nhìn cô một hồi rồi quay sang hỏi hắn. Hai đứa hòa thuận chứ? Tuyết Ly định nói liền bị ai kia rụt lời trước. Rất tốt, ba mẹ không cần lo. Ba cô nhìn cũng cười thở phào vui vẻ hiện rõ trên gương mặt trung niên. Mẹ cô thì lại còn khá lo lắng nhìn Tuyết Ly một hồi lâu rồi cũng mở lời. Ly Nhi, con vào bếp phụ mẹ dọn cơm đi. Vâng, cô ngoan ngoãn nhanh nhạy đáp đi theo mama ra bếp. Biệt thự to lớn lại chỉ có vài người giúp việc ngoài vườn. Còn những thứ tất yếu thì ba mẹ cô luôn muốn tự lo. Không thích người ngoài đụng vào. Do đó nên mẹ cô cũng là một siêu đầu bếp luôn đó nha. Nhưng mà Tuyết Ly lại được nuông chiều giết nên rồi chẳng có kỹ năng nào thừa hưởng. Xét, cô đứng nhìn mama lay hoay trong bếp mà chỉ có thể đứng kế bên rửa rau củ cho có. Mẹ cô bỗng ngừng tay nhìn Tuyết Ly đầy nghi hoặc khó xử một hồi trong rất kiềm nén. Cô chịu không nổi liền lên tiếng trước. Sao vậy mẹ? Bà ấy liếc nhìn một hồi lâu cũng mở từng lời thủ thỉ. Các con, động phòng rồi, quả nhiên người già thì thích bồng cháu. Hệ thống chết tiệt vậy mà lại đúng. Há há, cách chương.